Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, chiến thiên đấu địa côn. Võ tinh lấp lánh, chương 1203, chiến thiên đấu địa côn đứng ra nói với Dương Vũ nói rõ ràng là Côn Luân Kim Đồng Kim Vũ Hảo. Kim Vũ Hảo cùng hắn đại ca Kim Vũ Thần hai người đều vào Thiên Long bảng. Nhưng là xếp hạng cũng không tính quá cao, lại dám hướng Dương Vũ khiêu chiến. Phần này dũng khí thật là có thể. Kim Vũ Thần muốn ngăn đón Kim Vũ Hảo đã tới đã không kịp. Hắn rất rõ ràng đệ đệ vì sao như thế nhằm vào Dương Vũ. Hoàn toàn là bởi vì Hiên Viên Hỏa Vũ a. Dương Vũ hướng phía Kim Vũ Hảo nhìn thoáng qua, nhàn nhạt đáp lại nói, Côn Minh Tử làm chuyện gì? Tin tưởng rất nhiều người đều biết, ta muốn giết hắn, không có nghĩa là khiêu khích các ngươi Côn Luân. Dừng một chút hắn nhấn mạnh một câu, nếu như ngươi nhất định phải như thế nhận định, ta cũng không quan trọng. Võ, thôi được rồi, Mộng Băng Tuyết hiểu rõ Côn Luân nội tình. Tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại Dương Vũ, tiếp lấy nàng nhìn nói với Kim Vũ Hảo, Vũ Hảo sư đệ, người đừng dây dưa, Dương Vũ hắn không có ý tứ gì khác, Băng Tuyết sư tỷ, ngươi là chúng ta Côn Luân người, cánh tay cũng đừng ra bên ngoài ngoặt a. Kim Vũ Hảo đáp lại một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Dương Vũ nói, Dương Vũ ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám hay không tiếp nhận? Ấy, ngươi xứng sao? Dương Vũ sửng sốt một chút, xóa hiện một tia không cho là đúng nói. Cứ việc, hắn cảm nhận được Kim Vũ Hảo đạt đến tinh văn cảnh giới. Nhưng là trong mắt hắn vẫn là quá yếu. Kim Vũ Hảo cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Uy danh của hắn không bằng Côn Minh Tử. Nhưng không có nghĩa là hắn sức chiến đấu so Côn Minh Tử chênh lệch. Dưới mắt khiêu chiến Dương Vũ, thế mà bị đối phương xem thường. Hắn sao mà địa phẫn nộ. Dương Vũ, có loại liền đánh với ta một trận. Sau một khắc, trên người hắn tinh văn cảnh giới thực lực bạo phát ra. Một đạo tinh văn quanh quẩn ở trên người hắn, như là một đạo kim long. Thôn phệ vô hình tinh thần lực lượng, triển hiện cực kỳ thực lực cường hãn. Nơi này 200 tên tuyệt thế thiên kiêu cùng một chỗ tiến vào hóa thánh trì, nhưng là đột phá tới tinh văn cảnh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kim Vũ Hạo dẫn đầu đạt đến một bước này vẫn là khiến người khác vì đó động dung, thật là uy vũ a. Nếu là ngươi có thể đánh bại hắn, ta khẳng định sẽ thích ngươi. Hiên Viên Hỏa Vũ một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng nói. Lúc này, Tào Kỷ Phi cũng nói với Kim Vũ Thần, ta cùng Dương Vũ có hôn ước mang theo, ngươi nếu là thích ta, nhất định phải đánh bại hắn mới được, nếu không cả đời này ngươi cũng không có cơ hội. Kim Vũ Thần quay đầu nhìn xem Tào Kỷ Phi nói, ngươi nói thật chứ, việc này ta có cần phải lừa ngươi sao? Tào Kỷ Phi bình tĩnh đáp lại nói, thất công chúa. Tào Kỷ Phi các ngươi đừng quấy rối. Dương Vũ trên mặt vải lấy hắc tuyến nói, người ta mới không có quấy rối đâu. Muốn tìm nam nhân, khẳng định phải tìm giống ngươi lợi hại như vậy nha. Nếu là không có ngươi lợi hại, ta mới nhìn không lên đâu. Hiên Viên Hỏa Vũ một mặt ngây thơ nói, Dương Vũ, ước định của chúng ta, ta nhớ được nhất thanh nhị sở. Ngươi coi như đổi ý ta cũng không đồng ý. Tào Kỷ Phi chém đinh chặt sát nói. Miêu Mạc ở một bên toát ra cúng bái chi sắc kêu lên. Lão đại chính là lão đại, không hổ là thần tượng của ta, thật sự là quá uy vũ, ta ủng hộ ngươi đưa các nàng hết thảy cầm xuống. Hắn vừa nói hết lời, lập tức bi kịch, bị Tào Kỷ Phi cùng Hiên Viên Hỏa Vũ tả hữu các một quyền đánh vào hốc mắt bên trên, đem hắn đánh thành mắt gấu mèo, đau đến hắn nước mắt chảy ròng. Ô ô, ta trêu chọc người nào? Miêu Mạc khóc giống nói, Dương Vũ thánh sư, ngươi không tiếp thụ đệ đệ ta khiêu chiến, vậy ta hai anh em cùng một chỗ khiêu chiến ngươi nhưng đủ tư cách. Kim Hạo Thần cũng phóng xuất ra một cấp tinh văn cảnh giới thực lực hướng phía Dương Vũ khiêu. Chiến nói, muốn khiêu chiến ta đại ca, trước qua ta lão tôn cửa này lại nói. Tôn Đấu dẫn theo Đoạn Côn đi ra quát. Tôn Đấu cũng tại tinh thần lực lượng tẩy lễ dưới, đột phá tinh văn cảnh giới, mà lại là nhất cử đạt đến hai tinh văn cảnh giới. Cái này khoảng cách cũng không phải ai có thể so sánh. Bởi vì tại Dương Vũ dẫn tới tinh hà lực lượng giáng lâm thời điểm, Tôn Đấu cũng là khiêng đến cuối cùng mới rời khỏi người. Hắn có được đặc biệt hấp thu bí pháp, có thể dung nạp càng nhiều tinh thần lực lượng, trợ hắn nhanh chóng đột phá, có thể cùng hắn đồng dạng mượn nhờ tinh thần lực lượng đột phá tới hai tinh văn cảnh giới bất quá. Bàn tay số lượng, lấy thực lực của hắn đối chiến Kim Hạo Thần, Kim Hạo Vũ là đủ. Dương Vũ lôi kéo Tôn Đấu nói, đã nhiều người như vậy muốn khiêu chiến ta, xem ra trong lòng bọn họ còn không phục. Để ta giải quyết bọn hắn đi. Đại ca, như thế nào cái nào A Miêu A Cầu đều muốn tới khiêu chiến ngươi. Ngươi không bị đánh chết, cũng phải bị phiền chết. Vẫn là ta đến thay ngươi giải quyết đi. Tôn Đấu đáp lại nói. Dương Vũ sửng sốt một chút cười nói. Ây, giống như ngươi nói rất có đạo lý. Tiếp lấy hắn đối Kim Hạo Thần cùng Kim Hạo Vũ nói. Các ngươi cũng nghe đến. Nếu như các ngươi đánh thắng ta vị huynh đệ kia, ta liền hướng các ngươi xin lỗi nhận lầm thế nào? Dương Vũ ngươi xác định thật muốn làm thế này sao? Kim Hạo Vũ cảm thấy bị Dương Vũ cùng Tôn Đấu thật sâu làm nhục. Bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên kiêu, mà lại đột phá tinh văn cảnh giới. Dương Vũ còn không chịu tự mình đánh với bọn họ một trận, mà là để người khác đánh với bọn họ một trận. Thật sự là quá xem thường bọn hắn. Nhiều người như vậy ở chỗ này chứng kiến, ta không cần thiết nói hoàng. Dương Vũ sờ lấy mũi nói. Tôn Đấu phóng xuất ra cấp 2 tinh văn cảnh giới thực lực quát. Muốn đánh liền đánh, đừng ở chỗ này dày vò khốn khổ. Bằng hai huynh đệ các ngươi thật đúng là không xứng ta đại ca xuất thủ. Tôn Đấu thực lực cũng là mọi người rõ như ban ngày. Ở chỗ này có bao nhiêu tên thiên kiêu nhưng đã từng là bại tướng dưới tay Tôn Đấu đâu. Kim Hạo Vũ cảm nhận được Tôn Đấu cường hãn khí tức về sau, cũng không dám lại khinh thường. Hắn đối với hắn đại ca nói. Đại ca, một trận chiến này ta bên trên. Nói xong, hắn dẫn đầu hướng phía Tôn Đấu xung phong liều chết tới. Cẩn thận, Kim Vũ Thần không có cách nào ngăn cản đệ đệ của hắn. Chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Trong lòng của hắn than nhẹ. Vũ Hạo nhiệt huyết bất diệt. Một trận chiến này mặc kệ thắng thua, với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Hai người bọn hắn huynh đệ tăng lên tốc độ đều rất nhanh. Đúng là như thế mới dễ dàng sinh sôi kiêu ngạo cảm xúc. Nhất là Kim Vũ Hạo đã trở nên có chút tự phụ. Kim Vũ Hạo tay mang theo một thanh chiến kích, toàn thân kim quang lấp lóe, có kim long khí tức tràn ngập ra, chiến kích vung lên mà xuống, như có kim long hướng phía Tôn Đấu nghiền ép mà đi. Không thể không nói Kim Vũ Hạo có tự phụ lý do. Hắn một cấp tinh văn cảnh giới thực lực, lại có thể bộc phát có thể so với cấp 3 tinh văn cảnh giới sức chiến đấu. Một đầu vạn trượng kim long ảnh, ẩn chứa nồng đậm kích ý. Tứ ngược tứ phương, chiến ý ngút trời, đánh nổ ngươi, Tôn Đấu cũng là hiếu chiến hạng người. Hắn quát tháo một tiếng, cũng không sử dụng đoạn côn, tay không tấc sắt hướng phía Kim Vũ Hạo đánh tới. Kim Diễm Thánh Quyền, một quyền đánh đi ra, ngọn lửa màu vàng ngưng tụ thành một con to lớn quyền ảnh. Mang theo bá đạo quyền đạo chi lực đụng phải kim long kích ảnh. Tôn Đấu lực lượng so với Kim Hạo Vũ mạnh hơn, càng bá đạo, lấy thế tồi khô lạp hủ đánh cho kim long từng khúc bạo liệt. Kim Vũ Hạo cảm nhận được Tôn Đấu lực lượng về sau, toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Hắn điên cuồng địa lui lại, trên thân hình thành từng mảnh vảy rồng chi lực. Ngưng tụ thành vảy rồng thành y, tiến vào phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Cùng lúc đó, chiến kích không ngừng huy động, tám đạo kim long kích ảnh từ bốn phương tám hướng đánh phía Tôn Đấu. Long hình kích đạo, đây là Kim Vũ Hạo tu luyện võ đạo, uy lực kinh người bá khí. Những này tiến vào Thiên Long bảng cùng Thiên Phượng bảng trăm người đứng đầu thiên kiêu. Hơn phần nửa đều lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo, Kim Vũ Hạo cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, Kim Vũ Hạo sức chiến đấu so Tôn Đấu còn kém một điểm. Bị Tôn Đấu buộc đánh, khó mà lấy được thượng phong, đồng thời còn bị Tôn Đấu liên tục đánh trúng, đem hắn trên người vảy rồng thánh y đều đánh nát. Tôn Đấu biểu hiện ra hiện sức chiến đấu quá cường đại. Chỉ bằng ngươi dạng này thực lực cũng dám khiêu chiến ta đại ca. Thật sự là chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Tôn Đấu cướp động lên thân thể, xuất hiện ở Kim Vũ Hạo bên cạnh thân, đem Kim Vũ Hạo hung hăng đạp bay lái đi. A, là ngươi bức ta, Kim Hạo Vũ bắn lên, điên cuồng địa hét lớn. Trên người Kim Long khí tức càng không ngừng điên cuồng phát ra. Sức chiến đấu cũng tại tần mãnh tăng lên, tiếp dẫn tinh thần lực lượng cũng càng bàng bạc. Một cỗ đến từ viễn cổ long khí hình thành, đem bốn phía thiên kiêu nhóm đều giật mình kêu lên. Đây là thuộc về Kim Hạo Vũ đặc hữu chiến khí, cũng là hắn mạnh nhất át chủ bài. Có thiên kiêu động dung mà kinh ngạc thốt lên. Cái này, đây là bí thuật gì? Bày ra lực lượng quá cường hãn, có điểm giống đế hoàng long khí chi thuật. Hẳn là hắn là cái nào đó hoàng triều đế hoàng hậu duệ. Lại có thiên kiêu nói, tại siêu phàm giới bên trong có một ít cổ lão hoàng triều, có sớm đã diệt tuyệt tại trong dòng chảy lịch sử, có còn sừng sững không ngã. Những này hoàng triều lai lịch kinh người, huyết mạch truyền thừa cũng tương đương bá đạo, không thua gì chiến tộc tám gia tộc lớn nhất. Mà Kim Hạo Vũ bày ra chiến khí lực lượng, liền có những này hoàng triều cái bóng. Tại bát đại chiến tộc bên trong, chỉ có Hiên Viên tộc là đế hoàng gia tộc, cũng có thể hiện ra cường hãn đế hoàng chi khí. Không nghĩ tới Kim Vũ Hạo cũng có năng lực như vậy. Ngay cả Hiên Viên tộc người đều có chút giật mình. Trấn áp ngươi, Kim Hạo Vũ hình thể biến lớn không ít, dẫn theo chiến kích lại một lần nữa xuất thủ. Một đạo to lớn kim long từ trên trời giáng xuống, chiến khí thẳng bước đến trung cấp thánh cảnh sinh bộc phát huy lực. Coi như ngươi là long cũng phải cho ta cuộn lại. Tôn Đấu hét to một tiếng, rốt cục rút ra hắn đoạn côn, nghênh tiếp vung đánh ra ngoài. Chiến thiên đấu địa côn, một côn đánh ra, thiên địa băng liệt. Một côn rơi xuống, thương khung thất sắc. Tôn Đấu coi như không biến thân, bộc phát thực lực cũng không thua gì Kim Vũ Hạo lúc này chiến lực, thậm chí càng cường đại. Côn đánh kim long, hai cỗ lực lượng cường hãn đụng nhau tại một khối về sau. Một đợt lại một đợt lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán lái đi, làm cho rất nhiều thiên kiêu liên tiếp lui về phía sau. Hai người này sức chiến đấu quá cường đại, phần lớn người tự nhận là không cách nào ngăn cản được bọn hắn công kích. Hai người giữa không trung giao thoa một hồi về sau, tất cả lực lượng biến mất, có một bóng người phun máu bay ngược lái đi, rõ ràng là Kim Vũ Hạo. Trên người hắn vảy rồng thánh y triệt để vỡ vụn, trước ngực in một đạo côn ngấn, đem hắn lồng ngực đánh cho lõm vào. Kim Hạo Thần nhanh chóng cướp đi lên, đem Kim Hạo Vũ tiếp được, đồng thời cho hắn cho ăn đan dược, khẩn trương nói: "Đệ, ngươi chống đỡ." Kim Hạo Vũ gian nan nói: "Con chưa chết." Dừng một chút, hắn lại uể oải nói: "Ta thua rồi, lần này bại, lần sau thắng trở về là được rồi." Kim Hạo Thần cổ vũ nói. Tiếp lấy hắn nói: "Ca sẽ thay ngươi lấy lại danh dự."